Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2449, chương 2449, Lý Long Minh đăng môn. Diệp Lăng, muốn cùng Liễu Tam Đao đánh một trận. Ngươi điên rồi à? Hoàng Lâm hai tròng mắt hầu như đều bốc lên hoảng sợ ánh sáng. Hầu không ngừng ngoạc nguậy. Nhìn Diệp Lăng nhãn thần cũng thay đổi, khuôn mặt sắc thương bạch, Liễu Tam Đao a, hắn chính là nội môn trong thần thoại a, một tay đao pháp bách chiến bất bại, coi như là ban đầu Lý Long Minh, cũng phải nhường hắn ba phần, ngươi làm sao tiếp nhận rồi a? Này a, song song, ngươi có biết hay không, Liễu Tam Đao mạnh nhất Tam Đao, chưa từng người có thể tiếp được. Thậm chí truyền thuyết, hắn có thể cùng thần linh cảnh đầu sỏ một trận chiến a. Hoàng Lâm hoàn toàn nổi điên, không ngừng lầm bầm, hắn thấy, Diệp Lăng cùng Liễu Tam Đao một trận chiến, đó nhất định chính là chịu chết a, không thể nào biết thắng, mà Diệp Lăng tắc thì là thần sắc bình thản nhìn Hoàng Lâm. Chậm rãi đứng dậy, hướng phòng tu luyện đi tới. Ngươi nếu như ta cảm giác muốn bại, vậy sớm làm ly khai, đỡ phải rước họa vào thân. Nói xong, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp đi tới phòng tu luyện bên trong. Mà Hoàng Lâm tắc thì là sững sờ, mở miệng phải nói, lại lắc đầu cười khổ một tiếng. Nếu là lúc trước, sợ rằng thật sự chạy ra. Đây chính là chịu chết a. Nhưng là, ta đặc biệt cũng điên rồi a. Lão tử nói cái gì đều phải chết theo ngươi ôm ngươi bắp đùi. Cái gì Liễu Tam Đao? A phi, Hoàng Lâm sâu hấp một hơi, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng này đồng thời, ở Long Hổ đỉnh nội môn bên trong, mọi người toàn bộ đều biết Diệp Lăng muốn cùng Liễu Tam Đao đánh một trận sự tình. Từng cái hoàn toàn điên rồi, Diệp Lăng muốn cùng Liễu Tam Đao đánh một trận. Đây chính là chịu chết a. Chỉ bằng tấm kia cuồng tên thực lực, không cần nhiều lời, không cao hơn trăm cái hiệp, nhất định sẽ chết ở Liễu Tam Đao hung uy chi hả? Trăm cái hiệp, ngươi quá coi trọng hắn, ta đánh đố, hắn liền 50 hiệp đều không chịu nổi. Như Liễu Tam Đao chiến lực toàn bộ khai hỏa, trực tiếp thi triển đáng sợ Tam Đao thần thông. Như vậy đừng nói 50 hiệp, hắn liền một cái hiệp đều nhịn không được. Toàn bộ Long Hổ Sơn nội môn bên trong, toàn bộ đều là ở thảo luận cái này sự tình. Từng cái cường giả không ngừng châm chọc. Dưới cái nhìn của bọn họ, một lần này Diệp Lăng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mà Long Hổ Sơn đại điện, Long Vân cùng Hổ Phong cũng là biết được tin tức này. Hắn muốn khiêu chiến Liễu Tam Đao. Điên rồi a, Hổ Phong cũng là khiếp sợ hô. Cái này Liễu Tam Đao thực lực hắn chính là rất rõ ràng. Có thể được xưng Long Hổ Sơn nội môn đệ nhất nhân. Có thể tưởng tượng được thủ đoạn phi phàm. Diệp Lăng cường thịnh trở lại, chung quy vẫn là kém xa lắm a. Huống hồ cái này Liễu Tam Đao thiên phú cũng là rất kinh người. Tuy là không phải nhất đẳng khí lực, nhưng cũng là nhị đẳng khí lực thiên phú a. Cùng Liễu Tam Đao một trận chiến, hơn nữa gần gần tại một cái nguyệt lấy về sau. Cái này thuần túy là muốn chết. Đúng là có chút lỗ mãng a. Bao quát Long Vân, cũng là gật đầu, cái trán gắt gao ngưng lên, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Tự liền hai đại trưởng lão cũng có chút không quá tin tưởng. Diệp Lăng có thể cùng Liễu Tam Đao một trận chiến mà không bại. Chớ đừng nhắc tới thắng, căn bản cũng không khả năng. Ở trong phòng tu luyện Diệp Lăng, tắc thì là lợi dụng lấy bốn phía cuồn cuộn thần khí. Không ngừng khôi phục vừa rồi một trận chiến mà đưa đến thương thế. Thân thể bên trong thần quang lóe lên, nhưng là, đang ở này lúc, cửa phòng tu luyện đột nhiên vang lên. Nguyên bản đang tu luyện Diệp Lăng, đột nhiên mở con mắt, sâu hấp một hơi đi ra ngoài, nhất định là có chuyện, nếu không Hoàng Lâm sẽ không đánh đoạn tu luyện của hắn. Lập tức Diệp Lăng trực tiếp đi ra phòng tu luyện. Khi trở lại gian nhà bên trong về sau, hắn mí mắt đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Ở trước mặt của hắn, một đạo cao ngất thân ảnh như một thanh tuyệt thế lợi kiếm một dạng sừng sững ở gian nhà bên trong. Diệp Lăng, hắn là Lý Long Minh sư huynh. Hoàng Lâm vội vã chạy tới Diệp Lăng bên người, hướng Diệp Lăng chợt chớp mắt. Lý Long Minh, Diệp Lăng con người cũng là hơi ba động nửa phần. Nhìn thân ảnh kia cao ngất như tùng nam tử, sâu ra một hơi, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Đệ tử tinh anh, thần linh tu vi, hai cái này thân phận, tựa hồ có hơi cao a. Không biết Long Minh sư huynh tìm ta có chuyện gì? Diệp Lăng trực tiếp đi tới, chậm rãi nói đạo. Mà Lý Long Minh tắc thì là con người hơi híp, khóe miệng vẽ ra một cái xảo quyệt xâm nhiên độ cung. Ngươi nên rất tin tưởng ta tới làm gì? Lý Long Minh thanh âm có chút khàn khàn, mà sau hướng ghế ra đi tới, trực tiếp ngồi xuống ghế lên, chỉ nhẹ nhàng gõ ở bên cạnh cái bàn lên, cộc cộc cộc đi, thanh âm trầm thấp, làm cho một bên Hoàng Lâm tâm đều là bỗng nhiên trầm xuống. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là cười nhạt, cũng là đi tới, ngồi xuống Lý Long Minh bên người, mà sau nhìn Lý Long Minh trực tiếp lắc đầu. Ta nghĩ, vẫn là không cần vòng vo, ngươi tới tìm ta có phải là vì Lý Long Thiên sự tình. Nhưng là cái này Lý Long Thiên, cũng không phải là ta giết chết. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, Lý Long Thiên chết ở Lam Sắc Đại Yêu trong tay. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Lý Long Minh đột nhiên đầu vừa nhấc, một cái màu đỏ tươi ánh sáng theo khóe mắt của hắn điên cuồng tiêu xả. Nhưng là, ngươi lại cùng ta huynh đệ phát sinh qua tranh đấu. Nói đến đây, Lý Long Minh cũng là nở nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này, có chút u sâm. Hắn so với ngươi tu vi cao, nhưng là ngươi lại còn sống, mà hắn đã chết. Coi như không phải ngươi giết, nhưng là ngươi cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vì sao hắn chết, mà ngươi không chết? Lý Long Minh thanh âm băng lãnh, nhường nghe xong phảng phất đưa thân vào trong vực sâu một dạng. Dòng máu khắp người đều ngưng kết lại, một lãnh khí trực tiếp tràn ngập lưng. Vì sao không cứu, vì sao ngươi còn sống? Lại là hai câu. Lý Long Minh thanh âm hầu như mắc chứng cuồng loạn, trong cơ thể khủng bố sát cơ, càng là như bạo phong một dạng, không ngừng tịch quyển ở phòng ốc bên trong. Kinh khủng sát cơ dường như phong bạo, đem Diệp Lăng gắt gao bao vây lại. Một bên khác, Hoàng Lâm mồ hôi trên trán là cộp cộp rơi xuống, thân thể run lẩy bẩy. Hắn là thật sợ a, ta vì sao không thể sống lấy? Vì sao ta muốn cứu hắn? Đang ở này lúc, đối diện Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói đạo, Lý Long Minh loại này tự cho là đúng thái độ, làm cho Diệp Lăng rất là chán ghét. Ngươi đặc biệt là lão thiên gia a, huynh đệ ngươi ta phải cứu. Lý Long Thiên tìm đường chết, đang không có thăm hỏi ra Lam Sắc Đại Yêu thực lực trước, trực tiếp vồ giết tới. Kết quả bị Lam Sắc Đại Yêu hai cái hiệp trực tiếp chu diệt. Ta liều mạng một trận chiến, nhiều may mắn giết Lam Sắc Đại Yêu. Ngươi nói cho ta có lỗi gì? Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, nhìn khuôn mặt sắc càng ngày càng trầm thấp Lý Long Minh cười lạnh một tiếng. Như ngươi là tới hỏi chuyện đã xảy ra, ta sẽ nói rõ sự thật. Ta biết, Lý Long Thiên chết. Đối với ngươi tạo thành đả kích rất lớn, ta đối với này cũng rất đồng tình, nhưng là đó cũng không phải ngươi có thể đối với ta tùy ý quát lớn lý do. Còn nữa, ngươi loại thái độ này để cho ta rất khó chịu, ta thiên tự nhất hào không chào đón ngươi, ngươi là chính mình đi ra ngoài, hãy để cho ta mời ngươi đi ra ngoài. Diệp Lăng thanh âm lành lạnh, con ngươi bên trong, phong mang tất lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.